Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 435 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vân xin cảm ơn bạn Randy Over đã donate ủng hộ cho bộ truyện Nhân Tu Tiên. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2255, nhằm về linh tộc. Xem ra, lão linh vương này thật là rất thần bí. Mạc Huỳnh có biết là tổ thạch tâm có giao dịch gì với linh vương, mà hắn đem cả tiên phù tam thanh lôi tiêu ra để trao đổi hay không? Hàn Lập trầm ngâm một lúc rồi hỏi vào vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Thật đáng thẹn, mấy chuyện khác là phù có biết dăm ba điều, riêng vụ giao dịch này lại chẳng biết một chút nào. Chỉ đại khái là hình như linh vương muốn lão thạch tâm đi làm một việc gì cực kỳ nguy hiểm. Nếu không như vậy thì đã chẳng dùng tới tam thanh lôi tiêu phù để làm thù lao. Mặt Dạng Ly chần chờ một chút rồi mới đáp. Làm một việc ư? Hạng Lập và Ngao Khiếu đều cảm thấy ngoài dự đoán của mình. Hẳn là như vậy rồi. Nhưng nội dung liên quan tới nó lại không rõ ràng. Mà nói thật, bởi vì lúc ở ma giới, lão phu đã bị tổn thương nguyên khí khá nhiều. Với lại, một mình đi gặp linh vương sẽ có chút nguy hiểm. Nếu chẳng phải vậy thì ta lập tức đi một chuyến từ ngày khi mới quay về rồi. Mạc Dạng Ly cười đau khổ. Mạc huynh, vì sao chẳng thấy người nói chuyện vừa rồi cùng ta? Nếu ta với người hợp sức với nhau, không khéo còn có thể tìm ra biện pháp moi được tam thanh lôi tiêu phù trong tay của linh vương. Ngào Khiếu nhướng mày. Nói chuyện này với Ngào Khiếu huynh thì có tác dụng gì? Lúc ở ma giới, người cũng đã thuần thất khá nhiều nguyên khí. Với lại sắp tới đây, còn phải đổ kiếp. Nếu như vì việc này mà khiến người bị tổn thương thêm, cho dù có lấy được tấm phù thì vẫn là việc mất nhiều hơn được. Nhưng đối với hàng đạo hữu thì lại khác. Theo quan sát của ta đây, khí tức của hàng đạo hữu so với khi mới vào ma giới còn thâm sâu khôn lường hơn. Nếu hắn cùng với ta đi một chuyến, như vậy sẽ có thêm vài phần đoạt được tam thanh lôi tiêu phù mà mang về. Mạc Dạng Ly cân nhắc một lúc rồi nói ra suy nghĩ của mình. Sao? Mạc huynh muốn cùng hạng đạo hữu đi linh tộc ư? Ngào Kiếu cảm thấy giật mình. Không sai, đúng là trong lòng ta đang có ý này. Thứ nhất, có thể có hạng đạo hữu cùng đi. Kể cả lão linh vương đó không ưa gì hai tộc chúng ta, nhưng cũng chẳng dám dễ dàng nảy sinh ra ác ý. Cuối cùng, chỉ đành thật thà mà làm khoản giao dịch này thôi. Thứ hai, cho dù lúc này không đi linh tộc, nhưng sau này cũng phải đi thôi. Dù sao lần thiên kiếp tới của ta cũng cách không bao xa. Lão phu thật chẳng nắm chắc được mấy phần sẽ vượt qua. Mà nếu có tam thanh lôi tiêu phù lại là việc khác. Hơn nữa đối với hạng đạo hữu, nó vẫn có tác dụng. Không chừng mấy lần thiên kiếp sau này, chính nó sẽ giúp chúng ta giữ lại tính mệnh cũng nên. Mạc Dạng Ly thản nhiên nói toạc ra ý định trong lòng mình. Sắc mặt của Ngao Khiếu biến đổi liên miên, trong lúc này chẳng nói được điều gì, mà Hàn Lập cũng trầm ngâm suy tư. Mạc tiền bối, nếu tam thanh lôi tiêu phù trân quý như vậy, chỉ e là yêu cầu của linh vương sẽ khó khăn vô cùng, không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Ngân Nguyệt đứng bên cạnh nghe chuyện, nàng không nhịn được bèn nói. Cùng giao dịch với linh vương, tất nhiên là có nguy hiểm rồi. Nhưng mỗi bước của người tu đạo chúng ta chẳng phải là được trải đầy chông gai sao? Đương nhiên nếu thật sự quá mức mạo hiểm, với lại hạng đạo hữu chẳng ngại lo lắng đến thiền kiếp, thì trở nên đáp ứng tới việc gì với linh vương. Lão phu chỉ cần hạng đạo hữu cùng đi là được. Mạc Dạng Ly trả lời chẳng chút lưỡng lự, xem ra là đã tính tới việc này từ trước rồi. Ngân Nguyệt nghe xong liền nhìn Hàn Lập, rồi lại quay qua lão tổ Ngao Khiếu. Sắc mặt nàng trở nên phức tạp, chẳng nói sao cho đúng. Nếu lấy được tấm phù, thì Ngao Khiếu đạo hữu sẽ nắm thêm mấy phần có thể vượt qua thiên kiếp. Hàn Lập chậm rãi hỏi. Nhiều thì không dám chắc, nhưng ít nhất cũng phải nửa phần. Mạc Dạng Ly nghiêm nghị đáp. Ngao Khiếu lão tổ không nói gì, hiển nhiên là cùng tình. Một nửa cơ hội, như vậy thật không nhỏ. Ngao Khiếu đạo hữu, nếu cố ý trì hoãn thời gian của thiên kiếp sắp tới, huynh cảm thấy có thể kéo dài thêm được trong bao lâu? Hàn Lập nhìn qua Ngao Khiếu rồi mới hỏi. Nhiều lắm là 10 năm. Nếu muốn hơn là phụ thực chẳng còn cách nào. Vẻ mặt của Ngao Khiếu nhăn lại. 10 năm. Như vậy cũng đủ để chuẩn bị rồi. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, xem ra trong lòng đã có quyết định. Hàn đạo hữu, có phải ý của người là... Mạc Dạng Ly chợt hỏi. Nếu như đã có biện pháp giúp cho Ngao Khiếu đạo hữu, với lại nó cũng có ích đối với Mạc Huynh cùng ta, thì tất nhiên là Hàn Mộ sẽ chẳng bỏ qua. Mạc Huynh mau đón lấy. Hàn Lập mỉm cười trả lời, bỗng nhiên tay áo khẽ vung, một vệt sáng trắng bay thẳng tới Mạc Dạng Ly. Mạc Dạng Ly theo bản năng đưa tay ra bắt lấy, năm ngón tay chậm rãi khẽ mở, thì ra bên trong là một chiếc bình nhỏ trắng ngà, thoang thoảng mùi hương thuốc lan ra. Đây là... Mạc Dạng Ly nhíu mày. Đây chính là một bình hồi phần đan, rất hữu dụng với việc tu bổ nguyên khí bị hao tổn. Chỉ cần Mạc Huynh sử dụng loại đan dược này, lại dành thêm một năm để bế quan, thì chắc là nguyên khí sẽ được hồi phục như lúc ban đầu. Khi đó, chúng ta sẽ đi gặp Lão Linh Vương, mà như vậy sẽ nắm chắc thêm được vài phần. Hàn Lập nhẹ nhàng đáp lời. Là có loại đan dược thần diệu như vậy ư? Lão Phu sẽ không khách khí. Mạc Dạng Ly nghe vậy liền vui mừng. Lão mở nắp bình, dùng thần niệm xem xét bên trong, vẻ mặt liền ánh ra nét tươi cười. Với thường thế như lúc này của lão, nếu như dùng các loại đan dược bình thường thì chỉ e là tốn khá nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Còn Ngao Khiếu thấy như vậy liền có chút xúc động. Hàn Lập quay qua nhìn thẳng về phía lão tổ của yêu tộc rồi mới nói. Ngao đạo hữu, nếu ta nhìn không nhầm thì ngoài trừ nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng hơn nhiều so với Mạc Huynh, chỉ sợ linh hồn của Huynh cũng tổn thương không nhỏ. Người nói đúng, lúc trước khi bị nhốt lại tòa phong ấn, ta từng bị mấy con côn trùng dùng một loại bí thuật đặc biệt và thần niệm đánh lén. Linh hồn ta lúc này thực sự có vấn đề. Nếu muốn khôi phục lại, e rằng còn phải bận rộn một phen. Hơn nữa có thể hoàn toàn trước thiên kiếp hay không thì lão phu cũng không nắm chắc được. Nếu mà không thể tu bổ linh hồn lại như lúc bình thường thì e là một phần độ kiếp thành công cũng chẳng có. Ngao Khiếu trầm ngâm thật lâu rồi mới đáp lời. Tổ phụ à, đây là sự thật sao? Mặt mày của Ngân Nguyệt tái nhợt. Việc đã tới nước này, ta còn phải giấu giếm hay sao? Ngao Khiếu lão tổ cảm thấy bất đắc dĩ. Hàn Huynh à, người có thể nào? Ngân Nguyệt nghe vậy liền quỳnh quán nhìn Hàn Lập như muốn nói điều gì. Yên tâm, một khi ta đã hỏi vậy là tất nhiên có đan dược để chữa trị tổn thương cho linh hồn. Hàn Lập khoát tay cười với Ngân Nguyệt, bàn tay chợt đạo, trong đó liền hiện ra mấy cái bình có màu sắc khác nhau, sau đó đưa tất cả cho Ngao Khiếu. Đa tạ Hàn Huynh, ta biết người có bản lãnh to lớn như Huynh nhất định sẽ có biện pháp mà. Ngân Nguyệt cảm thấy cực kỳ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập mang theo rất nhiều cảm kích. Hai mắt của Ngao Khiếu sáng ngời, tay áo cũng lấy mấy bình thuốc. Sau khi kiểm tra một lượt, liền kinh ngạc pha lẫn vui mừng mà đa tạ Hàn Lập. Như vậy là cả hai chúng ta đều nhận được ân tình của Hàn đạo hữu rồi. Mạc Dạng Ly thấy như vậy liền hào hứng khác thường, mà Ngao Khiếu lão tổ cũng cười ha ha. Hai vị khách sáo làm gì? Năm đó khi con đường tu luyện của Hàn Mộ còn chưa thành, đã được hai vị chiều cố rất nhiều. Nhận biệt vừa rồi chỉ như là báo đáp lại ân tình lúc xưa. Đợi một năm nữa, Mạc Huynh khôi phục được nguyên khí, hai ta liền cùng đi linh tộc tranh thủ lấy tam thanh lôi tiêu phù. Còn Ngao Khiếu đạo hữu, hãy cố gắng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho thật tốt việc độ thiên kiếp. Hai người bọn ta lấy được vật đó sẽ quay trở về trong tộc ngay, tuyệt đối không làm chậm trễ việc độ kiếp của đạo hữu. Hàn Lập nghiêm nghị nói. Mối ân tình của hai vị, Ngao Mộ luôn ghi nhớ. Nhưng nếu việc quá khó khăn, hai người đừng cố quá, kẻo là gặp chuyện không hay. Lúc này trong tộc ta chỉ có ba vị tu sĩ đại thừa, cho dù chẳng may một người phải ra đi thì đó sẽ là tổn thất không sao bù đắp được. Kể cả không lấy được tam thanh lôi tiêu phù, nhưng lão phu vẫn có rất nhiều hy vọng sẽ vượt qua thiên kiếp. Các vị đừng như vậy mà quá phiêu lưu. Ngao Khiếu thở dài, bất chợt lão đứng dậy, chắp tay bái lễ với Hàn Lập và Mạc Dạng Ly. Hàn Lập cũng liền đứng dậy hoàng lễ, còn Mạc Dạng Ly cứ ngồi trên ghế, tỏ vẻ cười như không cười. Lão phu chẳng làm việc này vì ngươi đâu,

chúng chớp động rồi rơi vào trong lòng bàn tay của hai tên đệ tử. Bảo vật đã được ta chuẩn bị từ sớm, vốn định đợi thêm vài năm mới cho các ngươi. Nhưng thế này có hơi sớm một chút cũng được. Tuy bảo vật không nhiều, nhưng nếu các ngươi biết cân nhắc hợp lý, thì dẫu cho có đụng phải dạng hợp thể kỳ, vẫn có thể bảo vệ được tính mệnh mình. Hàng Lập hết sức tự tin. Khí Linh Tử và Bạch Quả Nhi nhìn qua các bảo vật trong vòng nhỏ một lúc, rồi ai nấy cũng đều vui mừng hớn hở. Bọn họ lại cảm ơn Hàng Lập rồi rít thêm một chọc. Sư phụ, sư huynh với sư muội được đi thượng hoàng, vùng bàng hoang. Vậy còn... Hải Đại Thiếu ở kế bên, thấy Hàng Lập đồng ý cho Khí Linh Tử cùng Bạch Quả Nhi đi vào thế giới màng hoang. Hàng cư đường đó mà vò đầu bứt tai, là thấy Hàng Lập tự tay bàn phát bảo vật cho hai người, cuối cùng nhìn không được, bèn bước tới không người nói. Với tu vị hóa thần sơ kỳ của ngươi lúc này, kể cả ta có cho bao nhiêu bảo vật thì cũng chẳng phát huy được mấy phần tác dụng. Huống chi, dù cho ngươi có trốn ở thánh đạo được một thời gian, chuyện về linh căn ẩn lôi cũng đã dần yên xuống, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc người nhòm ngó ngươi. Nào ai biết được, ngoài kia đang có kẻ thèm thuồng âm thầm nhìn ngó ngươi hay không. Không chừng chỉ cần ngươi vừa ra khỏi thánh đạo, đã bị người ta bắt đi, làm kẻ thế mạng ngay tức khắc. Lúc này ngươi cứ ở nguyên trên thánh đạo mà tu luyện cho thật tốt đi. Chuyện khác hãy nói sau. Với danh tiếng của ta lúc này, chỉ cần ngươi ở lại thánh đạo, thì kể cả mấy gã đại thừa ở các tộc khác cũng phải kiêng dè một phần. Nói cho ngươi hay, vụ không giữ mồm giữ miệng của ngươi đợt trước, ta vẫn chưa trừng phạt thích đáng. Lại thêm lần này, ta phải trị tội thật nghiêm khắc mới được. Hàng Lập không đợi cho Hải Đại Thiếu nói hết, đã lập tức đi guốc trong bụng hắn, liền quay mặt qua, hừ lạnh rồi mắng cho một thôi một hồi. Nhưng mà, coi như con lỡ miệng, căn bản là lúc trước chưa từng nói qua gì. Hải Đại Thiếu vừa nghe Hàng Lập nghiêm khắc răng dạy, liền giật thoát mình, đành co đầu ruột cổ không dám hò he, vội vàng thụt lùi lại thật xa đằng sau. Cái tính từ trước tới giờ vẫn cứ bồng bột nóng nổi. Đến khi Khí Linh Tử đi tham gia thế giới hoang dã, những đệ tử này sẽ giao cho ngươi quản lý một thời gian. Đợi khi nào nó quay về thì giao trả lại. Mong rằng sau khi tu luyện tâm tình sẽ giúp ngươi trở nên chín chắn hơn được phần nào. Hàng Lập hơi nhếch miệng, ánh mắt mang theo nét tươi cười dặn dò mấy đứa đệ tử. Dạ vâng, thưa thầy. Dạ vâng, thưa sư phụ. Khí Linh Tử một mực vâng lời, mà Hải Đại Thiếu thì trề khuôn mặt thật dài, tỏ vẻ không chịu. Nhưng Hàng Lập cũng chẳng màng để ý tới đứa đệ tử thứ hai này. Hắn đảo mắt nhìn qua phía Chu Quả Nhi, một chập sau mới gật đầu nói. Tu vị của ngươi cùng tiến bộ, xem ra trong khoảng thời gian vừa rồi ở thánh đạo, ngươi đã không lười nhác một chút nào. Đến trưa ngày mai, ngươi đến phòng ta, ta có vài điều cần hỏi ngươi. Dạ vâng, thưa tiền bối, và muội nhất định sẽ tới đúng giờ. Chu Quả Nhi thấy nhắc tới mình, liền vui vẻ nghe theo. Đúng rồi, sư cô băng phượng của các ngươi, có tin tức gì trở về hay không? Hàng Lập cũng gật đầu, rồi quay qua hỏi Khí Linh Tử. Thưa sư phụ, sư cô không gửi gì tin tức về, nhưng thẻ bài linh hồn mà sư cô để lại vẫn bình an. Chắc là giờ này vẫn còn đang du ngoạn trong khu màng hoang. Khí Linh Tử cúi đầu đáp. Tính theo thời gian thì tới giờ phải quay về mới đúng chứ. Không phải là đang gặp phiền toái gì sao? Cho dù thẻ bài linh hồn vẫn bình an, nhưng vẫn không thể nào chắc chắn người đang bị nhốt ở nơi đâu. Hàng Lập trầm ngâm, đắn đo một lúc. Hẳn không phải là như vậy. Dù thế nào sư cô Băng Phượng cũng là một tu sĩ luyện hư cao cấp. Lại thêm thân thể Băng Phượng thì cho dù đụng phải hợp thể kỳ bình thường, vẫn có thể tự bảo vệ được mình. Hải Đại Thiếu nhanh nhậu đáp. Mong là như vậy đi. Hàng Lập nhíu mày, cuối cùng chị bàn bất đắc dĩ nói như vậy. Mà dường như cùng với lúc này, trên một mặt nước mênh mông nằm trong phạm vi của đại lục Thiên Nguyên, có một gã thanh niên trên mặt hiện thêm vài viết ký tự bằng ngân hoa văn, cả vàng lẫn bạc. Hắn đang đứng trong một vùng lửa cháy cuồn cuộn, giằng co với mấy con cổ thú giống như sư tử. Người thanh niên này có khuôn mặt rất đổi bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì có nét hào hào giống với Hàng Lập. Mà sau lưng hắn là có thêm một thiếu nữ mặc áo bào màu bạc, gương mặt gần như trong suốt lạnh như băng, đang lơ lửng đứng trên không trung. Dù cho gã thanh niên phía trước phải đương đầu với bầy sư tử, nhưng nàng cứ đứng dựng dưng khoanh tay đứng nhìn. Thật là một lũ thú ngu ngốc, mới chỉ giấu giếm khí tức của mình đi đôi chút là dám tự động chạy đến chọc giận ta. Chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Tốt thôi, lâu rồi chưa được uống máu. Coi như các người dẫn đến cho ta một bữa no nê đi. Người thanh niên khoác áo trắng đã mắt qua đàn thú con nào còn nấy tu vi cỡ hóa thần, trong miệng lẩm nhẩm như tự nói với chính mình. Tiếp đó hắn chắp tay lẩm nhẩm niệm thần chú, hào quang trăng xóa lóe lên, sau lưng liền hiện ra sau cái cánh giống hệt như cánh ve. Sau cái cánh ve này dài lắm chỉ dài độ nửa thước, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì mỏng vô cùng, dường như mắt thường cũng có thể nhìn xuyên thấu qua. Tuy rằng trí khôn của đàn sư tử phía trước không cao, nhưng hành động vừa rồi của người thanh niên đã khiến chúng nổi tiếng hung dữ. Lập tức con đầu đàn có hình thể lớn nhất gầm rống lên, cuộn thúc đến một cổ khí nóng hừng hực. Thậm chí trong nháy mắt, mấy con sư tử lửa khác cũng há miệng thổi ra vô số quả cầu lửa tấn công tới. Nhìn thấy khí thế tấn công về phía mình vô cùng hùng dũng, thế nhưng người thanh niên áo trắng chỉ cười khinh miệt. Sau cái cánh ve rung lên, toàn thân hắn bất chợt biến mất ngay tại chỗ. Những quả cầu lửa ập đến rồi nổ tung ngay chỗ người vừa nãy biến mất, hóa thành quần sáng chói lòa, tràn ra một đợt sóng cao tới mấy chục trượng về khắp bốn phương tam hướng, khiến cho cả thiếu nữ mặc áo bạc gần đó cũng bị liên lụy. Sắc mặt của người con gái áo bạc trầm xuống, thân thể yêu kiều chưa động mà trên lưng bỗng lóe sáng hào quang. Bất ngờ sau lưng nàng hiện ra một ảo ảnh chim phượng trắng tinh, trầm suốt lần đến vài chục trượng. Hai cánh của ảo ảnh con phượng vỗ nhẹ, tức thì một trận khí lạnh trắng xóa cuộn đến bao bọc kinh lấy toàn cơ thể nàng. Cơn sóng lực ập đến chỉ phát ra từng tiếng xèo xèo khó nghe, hóa thành từng đợt hơi nóng tan biến mất. Đúng lúc này bóng người có sau cái cánh giống hệt nhau chợt hiện ra một cách quỷ quái ngay giữa đàn sư tử lửa kia. Phục phục, thân hình màu trắng chớp lên, dường như nó chẳng thèm để ý tới biển lửa cháy rừng rực mà đã đến ngay bên cạnh một con sư tử. Một cánh tay nhanh như chớp đã chạm vào cổ của con thú đứng trước mặt. Hào quang loay sáng, một cổ khí lạnh lẽo tới độ không giấy mực nào tả xiết ập đến, làm cho lửa trên mình con thú tắt ngấm. Cả con thú liền hóa thành một pho tượng băng ngay lập tức. Mấy con sư tử lửa khác bên cạnh thấy như vậy liền hoảng loạn, chúng vội vàng quay đầu chạy vọt đà xa. Nhưng sau cái cánh sau lưng khẽ thoáng rung, bóng người trong hư không lại biến mất. Còn sư tử đã bị đóng băng, gào thét thảm thiết. Tiếp đó, toàn thân đã bị hóa băng của nó vỡ vụn ra thành từng mảnh lạ tạ. Mà ngay sau đó không gian trước mặt mấy con khác chợt dao động. Sau bóng người lừng màng cánh hiện ra, đồng thời cánh tay của người đó lại chớp nhoáng xuyên qua ức của mấy con thú. Cứ lặp lại như vậy, người mang cánh sau lưng chớp động, chớp hiện, trong tích tắc đã giết chết hơn nửa đàn sư tử lửa. Chỉ còn vài con sót lại, lúc này đã thực sự sợ hãi. Con đầu đàn gầm khẽ, mấy con khác liền quay đầu, hóa thành từng quả cầu lửa thật to, vạch giữa trời mà bay đi. Lúc này mới chịu chạy hay sao? Đâu dễ dàng như vậy được. Sau bóng người mặc áo trắng cùng tụ lại một chỗ, hóa thành người thanh niên ban nãy. Hắn nhìn thoáng qua phía đàn sư tử đang trốn, nét mặt ánh ra nét dữ tợn. Tiếp đó, chỉ thấy thân người thanh niên áo trắng chợt tỏa ra hào quang mờ mờ, thế rồi biến hóa hơn 10 cánh tay giống y hệt nhau. 10 cánh tay chớp lên, 5 ngón tay hé ra nhằm thẳng về đàn thú đang bỏ chạy xa xa. Hào quang trăng lóa, phốc phốc phốc, hơn 10 cột sáng trong suốt bắn ra từ bàn tay của người thanh niên. Chương 2257 Hào âm chi thạch. Hơn chục cột sáng lóe lên lướt đi trong hư không. Toàn thân cháy rừng rực của mấy con sư tử đang phóng như bay, bỗng chốc lóe hào quang rồi biến thành hơn chục cái tượng băng rất lớn. Sắc mặt của người thanh niên lạnh ngắt, sau cánh ve sau lưng rung nhẹ, thân hình của hắn liền hóa thành một vệt mờ mờ xuất hiện ngay trước khối băng, giờ cao vỗ nhẹ nhàng bâng quơ. Phịch, một cảnh tượng kinh người hiện ra. Toàn thân con sư tử trong lớp băng rung lên, vỡ vụn ra thành muôn trùng các hạt sương máu lì ti. Bên trong chỉ còn lại một đốm linh hồn bay nhảy loạn xạ giữa năm máu huyết. Nhưng dù cố gắng tới mức nào, cũng chẳng thể nào lao ra khỏi lớp băng được. Tiếp đó, người thanh niên áo khoác trắng há miệng, chẳng chút hoang mang. Một làn sáng trắng tuôn ra, trực tiếp chui thẳng vào trong khối băng. Làn sáng mờ cuốn lại, kết cả là máu huyết hay linh hồn của sư tử cũng bị lôi tuột ra rồi chui ực vào trong bụng của gà ta. Thân hình của người này cứ liên tục chớp lên, theo đúng như cách cũ, một mạch cắn nuốt máu huyết và linh hồn của mấy con sư tử khác, rồi mới lộ ra vẻ vừa lòng, quay lại nhìn thiếu nữ khoác áo màu bạc ở đằng xa, rồi mới lên tiếng hỏi. Bằng phượng đạo hữu, loại máu thịt có mùi vị rất ngon, người cũng đến thưởng thức mấy con còn lại đi. Người thiếu nữ xa xa đúng là Bằng Phượng, đã rời đi từ nhân tộc từ rất nhiều năm trước. Nhưng khi tức do nàng tỏa ra vào lúc này đã mạnh hơn trước rất nhiều, xem ra chỉ còn cách cảnh giới hợp thể một bước nhỏ thôi. Ta không dùng mấy thứ máu thịt này, Lục Nhật đạo hữu có việc thoải mái đi. Bằng Phượng trả lời với vẻ mặt lạnh như băng. Thật đáng tiếc, trong máu huyết của bầy cổ thú này, chứ không ít khí chất liệt dương, sẽ rất tốt khi giao hòa cùng chân nguyên mang thuộc tính băng của chúng ta. Luyện hóa xong, chúng sẽ rất có lợi. Gà thanh niên áo trắng cười ha ha, tiếp đó thân hình hắn lại nhoáng lên liên tục, trong khoảnh khắc đem toàn bộ những con sư tử xung quanh ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng, rồi mới bất ngờ hiện ra ngay bên cạnh chỗ Bằng Phượng đang đứng. Bằng Phượng đạo hữu, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Nghe nói, gần đây nhất có dư tộc, hình như bọn họ nắm giữ một pháp trận siêu cấp, có thể truyền thông chúng ta đến một bộ tộc lớn, có quan hệ thân thiết với ta ở đại lục Lôi Minh. Quả là đúng như những gì ta cần lúc này. Gã thanh niên nói ra điều mà khiến cho Bằng Phượng kinh hãi. Lục Dực đạo hữu, ngươi thật sự định đến đại lục Lôi Minh sao? Sắc mặt của Bằng Phượng tái đi, ấp úng một lúc rồi mới thốt lên. Còn phải nói sao? Bởi vì không lâu khi trước, ta nghe được dân cư của bài tộc khác nói rằng gã chủ nhân năm xưa của ta đã tiến cấp lên đại thừa kỳ, mà trước đó ta còn cứ ý định quay trở về nhân tộc. Nhưng lúc này thì sao? Việc đi đại lục Lôi Minh nhất định phải làm. Nếu không với thần thông của ta hiện giờ, thật chẳng cách nào ngăn nổi người chủ nhân năm xưa. Gã thanh niên mặc áo trắng, cười lạnh lẽo, gương mặt hàm đầy các loại ký tự, vừa vàng vừa bạc, vặn vẹo méo mó. Mà khuôn mặt của gã ta cũng có tới 5-6 phần hào hào với Hàn Lập. Ta nhớ không nhầm, trước đây Hàn huynh chẳng hề bạc đãi với ngươi. Thậm chí, nếu không phải hắn thường xuyên cho ngươi linh dược, thì sao ngươi có thể mở mang trí khôn của mình, rồi càng ngày là càng mạnh thêm từng bước. Bằng Phượng trầm mặc một lát, vẻ mặt khác là xa xăm rồi nói. Việc ta muốn giết Hàn Lập chẳng liên quan đến trước kia, người đó đã đối đãi với ta như thế nào. Trước đây hắn dùng phương pháp huyết tế gieo vào linh hồn ta một loại ân ký chủ tớ. Đến giờ tuy hiệu lực của nó đã hư hao đi nửa phần, nhưng nếu hắn còn sống là ta liền phải chịu hạn chế phần nào. Một khi bổn tọa đã có trí khôn, tu thành hình người, sau này ta còn phải đi lên con đường tu tiên rộng lớn, thì làm sao có thể để điểm yếu của mình vào trong tay của kẻ khác chứ? Cho nên chuyến đi đại lục Lôi Minh này nhất định là phải đi. Người thanh niên áo trắng cười lạnh lẽo. Cho dù như vậy, thì đạo hữu vẫn nghĩ rằng ở đại lục Lôi Minh có thứ mà đạo hữu cần sao? Nói cho cùng, cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Theo tỷ lệ mà ta tìm ra nó, chưa chắc đã được một phần vàng đâu. Bằng Phượng nhíu mày rồi chậm rãi đáp. Việc này ngươi không cần chen vào. Nếu ta đã quyết định, thì tất nhiên phải nắm chắc được phần nào rồi mới làm. Đã có người tận mắt nhìn thấy bộ tộc Tố Âm ở đại lục Lôi Minh. Nghe nói rằng, người của tộc này có thể liên hệ trực tiếp với âm thần tinh, cô đọng chúng thành tố âm tinh khí. Ta chỉ cần dùng nghịch linh đại pháp hấp thụ tinh khí này để thu thành thân thể chân chính. Như vậy sẽ mạnh mẽ ngang với các loại chân linh danh tiếng. Đến lúc đó, muốn giết tên chủ nhân cũ Hàn Lập thì chỉ là chuyện còn con thôi. Gã thanh niên phớt lờ trả lời, mà Bằng Phượng nghe như vậy thì sắc mặt tỏ vẻ rất khó coi. Cho dù người muốn tìm Hàn huynh gây phiền phức hay đi đại lục Lôi Minh thì cứ việc, cớ sao lại kéo thêm ta làm gì? Nếu người muốn giết ta thì đã ra tay từ sớm rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Bằng Phượng nhìn chằm chằm vào gã thanh niên, mất một lúc lâu nàng mới nghiến răng nghiến lợi hằn học nói. Giết người để làm gì? Một sinh linh có thân thể chỉ âm trong trời đất thu thành hình người như người đã ít là càng ít. Cả ta và người vốn là một loại, trời đất tạo hóa thành một đôi. Đợi khi ta giết chết xong tên kia, người hãy trở thành bạn lữ song tu với ta đi. Gà áo trắng cười ngông cuồng, rồi nai trắng ra suy nghĩ của mình. các hạ cũng có thể xem là một lão tổ đại thừa kỳ, vậy mà đi cưỡng ép người khác làm bạn song tu, không thấy như vậy là quá mất thể diện hay sao? Vẻ mặt của Băng Phượng chuyển sang tái nhợt. Bởi vì ta gần trở thành tu sĩ đại thừa kỳ, muốn kiếm được một người có thuộc tính giống như mình, như Băng Phượng đạo hữu, là có tiềm lực tu luyện không thua gì ta, thực chẳng dễ dàng gì. Vì vậy, tại sao ta lại buông tha cơ chứ? Còn thân phận hay mặt mũi ư, mấy thứ đó ta không quan tâm. Hắn nói với vẻ rất đổi khinh thường. Băng Phượng nghe xong, ánh mắt tràn đầy vẻ ai oán kèm xấu hổ. Nhưng nàng tự biết, chính mình chưa phải là đối thủ của người này, càng không tìm đầu ra một cơ hội để thoát thân. Cuối cùng, chỉ đành im lặng kìm nén vào trong lòng. Mà gã thanh niên áo trắng cũng chẳng nói thêm điều gì. Tay áo phất lên, lập tức trên đỉnh đầu hiện ra ảo ảnh của một con rến trắng muốt. Ảo ảnh của một con rết trắng muốt trên lưng có sau cánh. Con rết lao xuống, cùng lấy thân hình của hai người vào trong. Sau cánh khẽ vỗ, cứ như vậy, nó hóa thành một vệt sáng trắng bắn vút đi. Chỉ vài lượt chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Tại nơi khác, ở thánh đạo thuộc nhân tộc, Hạng Lập đứng trong căn đồng cùng với mấy tên đệ tử, nói về một vài chuyện gì sau đó phất tay, rồi chỉ bảo. Được rồi, ngoài trừ bạch sư muội của các người, còn lại đi ra trước đi, ta có đôi lời căn dặn cho nó. Dạ vâng thưa sư phụ, vạn bối xin phép lui. Khí Linh Tử, Hải Đại Thiếu cùng Chu Quả Nhi nghe như vậy, liền ngoan ngoãn vâng lời, rồi lục tục kéo nhau ra khỏi gian phòng. Chỉ còn lại mỗi mình Bạch Quả Nhi đang ngoan ngoãn chắp tay đứng tại chỗ. Quả Nhi, người có biết tại sao ta nói người ở lại hay không? Ánh mắt của Hạng Lập dõi theo bóng những người khác đang dần dần bước ra, rồi nhẹ nhàng hỏi. Để con đoán xem, có phải là chuyện này liên quan đến chuyến đi vào khu hoang dã sắp tới của con không? Bạch Quả Nhi do dự một chút, rồi mới đưa ra phán đoán. Đứa nhỏ này thật là thông minh. Đúng là việc này có liên quan. Ngươi còn nhớ lúc thu người làm học trò, ta có nói gì không? Hạng Lập mỉm cười rồi thẳng thắn nói. Khi thu nhận con, sư phụ nói về những điều liên quan đến thân thể Băng Tụy. Tất nhiên là con không dám quên, mãi ghi nhớ trong lòng. Bạch Quả Nhi rùng mình, vội vàng thưa lại Hạng Lập. Lúc này việc tu luyện của ngươi đã có bước đầu thành công, là còn sắp sửa đi vào khu màng hoang. Vì vậy ta cần dặn dò người một đôi điều. Hạng Lập mỉm cười. Xin sư phụ có dặn dò. Bạch Quả Nhi nghiêm nghị đáp. Thật ra, đối với người, đây cũng chẳng là việc gì khó khăn. Ta muốn trên đường đi ngao du, người tìm cho ta một thứ. Nó là hào âm thạch. Bình thường nó chìm sâu dưới hàng vạn trượng trong những dòng sông băng. Bởi vì xung quanh nó là hàng vạn lớp khí lạnh che đậy, nên thần niệm không thể nào phát hiện ra tâm hơi của thứ đá này. Cách duy nhất để tìm nó là người tu luyện được thần thông về hàng phách mới có thể dùng tấm thân lạnh lẽo của mình từ xa cảm ứng ra đôi chút. Lúc này ta cần rất nhiều loại tài liệu đó. Trên đường đi ngào du hãy giúp ta thu thập. Nếu như có thể đem về đủ số lượng, lúc đó ta sẽ có trọng thưởng. Hạng Lập chậm rãi căn dặn. Năm đó nếu như sư phụ không hao tổn một lượng lớn chân nguyên, thì con nào có được ngày hôm nay? Sư phụ an tâm, Quả Nhi nhất định sẽ dốc toàn lực. Bạch Quả Nhi nghe xong, liền quỳ gối cúi đầu, vâng lời không chút lưỡng lự. Cảnh giới của người không cao lắm, đừng nên quá sức miễn cưỡng. Chỉ cần trên đường đi, hãy giúp ta thu thập được phần nào thì hay phần nấy, như vậy là tốt rồi. Hạng Lộc khoát tay, nâng Bạch Quả Nhi đứng dậy. Bạch Quả Nhi đứng lên, ngoài miệng vâng dạ, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Nhất định chuyến đi này, mình phải cố gắng tìm kim thư đá đó hết sức mới được. Hạng Lập dặn dò thêm mấy câu, rồi bảo đứa học trò đi ra trước. Trong khoảnh khắc này, gian phòng chỉ còn lại mỗi mình hắn lẻ loi trên ghế. Hạng Lập chắp một tay vào bên hông, một tay chống cằm, ngồi đăm chiêu. Lại nhớ khi trước lúc mình mới lấy được phương pháp luyện chế nguyên hợp ngũ cực sơn. Cứ tưởng là sẽ không cách nào luyện ra được món bảo vật huyền thiên này. Mà nếu chỉ luyện được một hai ngọn, thì đã là sự trợ giúp rất lớn rồi. Ngờ đâu cơ duyên của mình không nhỏ chút nào. Trong từng bước tu luyện, đã lần lượt luyện thành công nguyên tử cực sơn, thái ất thành quang sơn, rồi sau đó là đại âm dương ngũ hành sơn. Mà nếu như Bạch Quả Nhi có thể tìm đủ số lượng hào âm thành, mình sẽ lại luyện tiếp hào âm hàng phách cực sơn. Như vậy, là có được 4 ngọn cực sơn rồi. Còn ngọn duy nhất đang thiếu, đó chính là Bắc Cực Nguyên Quang Sơn, đã có manh mối ở nhân giới. Với thần thông lúc này mà buộc xe rách không gian để xuống nhân giới, quả là chuyện không thể nào. Nhưng nếu dùng một hai bảo vật rồi gửi một sợi thần niệm xuống là không phải là không làm được. Chính bởi vậy, sẽ rất phù lưu nên hắn phải suy tính thật cẩn thận mới có thể đưa ra quyết định. Chỉ cần thu thập đủ 5 ngọn núi rồi luyện chế thành nguyên hợp ngũ cực sơn. Như vậy, chẳng những mấy lần thiên kiếp về sau không cần lo, mà ngay cả độ kiếp để phi thăng thiên giới cũng có khả năng. Hàn Lập vừa suy nghĩ, vừa toét miệng mỉm cười. Chương 2258: Trùng Vương xuất thế. Nửa ngày sau, trong một gian phòng được vô số các tầng cấm chế bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt trên thánh đạo, Hàn Lập ngồi khoanh chân trên một cái bồ đoàn, mắt nhìn không chớp lên đoàn sáng màu vàng ngà ngà đang lơ lửng giữa không trung. Bên trong đoàn sáng có một hồ lô to bằng nắm tay. Vật này chính là một trong 3 món bảo vật quý giá mà Hàn Lập lấy được từ kho tàng của Khấp Linh. Một cái khác chính là một ngọn giáo màu xanh cổ kính đã cho Ngân Nguyệt. Thứ cuối không khác gì là chiếc Mạc Linh Thánh Thuyền. Trong đó chiếc giáo cụ được một mảnh của loại huyền thiên chi bảo vô danh nào dung nhập vào. Hơn nữa nó được chế tạo từ rất nhiều loại tài liệu mang tính kim có uy lực cực lớn. Mà Mạc Linh Thánh Thuyền là có thể tích cực kỳ khổng lồ, tốc độ bay kinh người đi kèm với khả năng xé rách không gian. Thật chẳng sai khi được ca tụng là một trong 3 món bảo vật phi hành hàng đầu ở ma giới, danh bất hư truyền. Chỉ có cái hồ lô vàng, thật chẳng biết được luyện chế từ loại tài liệu nào, nhưng là có khả năng hấp thu thần niệm. Nắp của nó cứ dính chặt lấy thân, chẳng thể nào dùng cách bình thường để mở ra được. Trong những ngày qua, Hàn Lập vẫn không sao tra xét được rốt cuộc bên trong nó đang đựng thứ gì, mà cũng chẳng biết làm sao để sử dụng nó. Nhưng hắn vẫn cứ nắm lấy nửa thân hồ lô, lắc nhẹ liên tục, khiến cho từ bên trong truyền ra từng tràng tiếng nổ ầm ầm. Đoán chắc là nó đang phải chứa thứ gì không hề tầm thường. Hồ lô càng thần bí, lòng tò mò của Hàn Lập cũng càng cao. Từ khi còn đang ở ma giới, hắn đã cố gắng nuốt thứ khó ưa này vào trong bụng, rồi ngày đêm dùng lửa do chân nguyên mình tỏa ra để luyện hóa. Nhiều ngày trôi qua, đến hôm nay cũng tế luyện được hơn nửa rồi, đã tới lúc có thể mở nắp ra xem bên trong. Hai mắt sáng như sao của Hàn Lập nhìn chằm chằm vào chiếc hồ lô trong chốc lát. Còn một tay khác, hắn bấm niệm thần chú. Vậy rồi dùng cả 10 ngón tay bắn ra từng đạo pháp quyết. Bụp bụp, từng tiếng nổ lớn vang lên. Muôn trùng các loại ký hiệu 5 màu tuôn ra, rồi mau chóng nhập mất hút vào bên trong hồ lô. Hằng quát khẽ, bàn tay vẫn tiếp tục đánh thêm một loại pháp ấn cực kỳ quái lạ. Theo sau lưng, chợt tỏa ra hào quang sáng chói. Pháp tướng 3 đầu 6 tay mờ mờ hiện ra. Chẳng những như vậy, giữa hai con mắt trên trán cũng phun ra một đám khí đen ngòm, lợn vẫn ngưng tụ, rồi lập tức tạo thành một con mắt thứ 3 tối om. Con mắt vừa mới xuất hiện, đã loe sáng gây ra tiếng xe gió. Một sợi tơ màu đen bắn ra, bao quanh rồi quấn lên hồ lô trước mặt. Toàn bộ hồ lô rung rung, vậy rồi từ trên đỉnh chóp của nó ùng ục tràn ra. Vô số tiếng gầm rú vang dội. Rất nhiều đốm sáng vàng chui ra, tích tắc, chúng lại biến thành muôn vàng những hạt cát màu vàng nhạt. Hạt nào hạt nấy đều trong suốt lạ thường, hơn nữa còn từng có làn sáng mỏng manh lượn lờ xung quanh. Vô số lượng các hạt cát cứ tuôn ra liên tục như vậy, chẳng mấy chốc sau, trên không trung đã có thêm một đám mây vàng nhạt rộng khoảng hơn trượng, bề ngoài cực kỳ bắt. Mới đầu thế cảnh này, Hàn Lập chỉ hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau khi dùng thần niệm quan sát thoáng qua, đã khiến hắn phải giật mình. Liệt sát kim cương sa, thì ra là loại bảo vật này. Hơn nữa, đã được người ta luyện chế rất kỳ càng, sắp sự hợp nhất làm một với hồ lô. Xem ra, cũng chỉ có vị thánh tổ Khấp Linh kia mới đủ khả năng sưu tập được nhiều kỳ vật như thế này thôi. Hàn Lập thì thào, nhìn không được liền giơ tay, chụp mấy hạt cát vàng trong đám mây đang lơ lửng giữa không trung. Vèo vèo, một luồng áp lực vô hình cuộn đến đám mây cát. Những hạt cát trong đám mây loe sáng, cứ từng hạt xoay tròn, tụ tập lại với nhau, tạo thành một quả cầu trong suốt, trọng lượng nặng vô cùng. Khối cầu vừa hiện ra giữa đám mây hơi trầm xuống, nhưng chỉ nháy mắt sau đã vững vàng quay trở lại, tiếp tục ương ảnh không nhúc nhích. Hàn Lập thấy như vậy, bèn để lộ ra vẻ nghỉ ngợi. Một cú chụp tay của hắn vừa rồi tuy không phải là 10 phần sức lực của mình, nhưng ngay đến cả các tu sĩ hợp thể kỳ nếu gặp phải cũng chỉ đành ngán ngẩm lắc đầu mà không dám chống. Thế mà lại chẳng làm gì được quả cầu cát trước mắt kia. Vậy cũng đủ biết loại liệt xác kim cương sa này quỷ quái tới độ nào. Theo những điển tịch truyền lại từ thời xa xưa mà Hàn Lập được đọc, chỗ lợi hại nhất của loại cát này không phải đơn giản như những gì vừa biểu hiện trước mắt, mà còn nằm ở hai loại thần thông có uy lực khủng bố khác. Quả đúng là một niềm vui ngoài dự đoán. Chỉ có điều vật này đến được tay ta mới có thể phát huy hết uy năng mà thôi. Nếu như vào kẻ khác, ngay cả gà thánh tổ cấp linh, e rằng cao lắm cũng chỉ được một nửa. Hàn Lập nhếch miệng cười. Hàn Lập nhếch miệng tươi cười, thì thầm với chính mình. Một tay hắn lại bắt lấy cái hồ lô, miệng khẽ lẩm nhẩm, hướng về cái bình từ đám mây xa xa. Vút, quả cầu cát tự động phân tán ra, một lần nữa quay trở về thành những hạt cát trộn lẫn vào trong đám mây. Tiếp đó toàn bộ đám mây chuyển động, lập tức hóa thành một con rắn thật lớn màu vàng, bổ nhào về phía hồ lô. Hồ lô vàng vàng nổ vang, nó hút lấy toàn bộ con rắn vào trong, đồng thời tỏa ra làn sáng mờ mờ. Sau đó tự động chuyển về dáng vẻ như ban đầu. Nếu như không chứng kiến từ đầu thì thật chẳng thể nào biết được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tay áo Hàn Lập nhoáng lên, hào quang loe sáng, hồ lô liền biến mất không thấy đâu. Sau khi cất món bảo vật đi, Hàn Lập tiếp tục nhắm mắt điều dưỡng tinh thần trong căn phòng vắng ngắt. Một lúc lâu sau, hai mắt của hắn bỗng dưng trợn ngược, cổ tay khẽ rung ra một cái vòng không gây tiếng động nào. Hàn Lập niệm vài câu thần chú, ngón tay điểm vài lượt về vòng trước mặt. Chiếc vòng liền loe sáng ánh sáng vàng nhạt, từ bên trong bay ra một khối cầu nhỏ đen tuyền, hơi khẽ chớp động rồi lơ lửng ngay phía tấp. Thì ra đó là một quả trứng đen thui lớn ngang cược nửa quả dưa hấu. Xung quanh khảm đầy văn tự màu tím, thoạt nhìn thì quả trứng này cũng khá lớn. Hàn Lập cau mày nhìn, một tay khẽ phất đã kéo quả trứng lại gần bên cạnh mình. Năm ngón tay khẽ mở rồi nhẹ nhàng đặt lên lớp vỏ màu đen. Hai mắt khép hờ, miệng hắn cứ lẩm nhẩm liên miên như đang sử dụng một loại pháp thuật tra xét nào. Một lát sau, nét mặt hơi thay đổi, hắn liền tỏ ra vui mừng pha lẫn kinh ngạc. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tự xé vỏ mà ra. Cũng được, để ta giúp người một tay đi. Vừa dứt lời, Hàn Lập hít một hơi thật sâu. Tiếp đó nằm ngón tay bỗng tỏa ra hào quang vàng rực. Hắn bắt đầu truyền một cổ chân nguyên khổng lồ, ảo ạt rót vào sâu bên trong của lớp vỏ. Vốn ban đầu, quả trứng cứ lặng thinh bất động, thì giờ đây những ký hiệu màu tím trên lớp vỏ của nó đã bắt đầu phát sáng. Chẳng những như vậy mà thể tích của nó còn liên tục phình to. Một lát sau, thình thịch, từng tiếng tim đập truyền ra từ bên trong. Bắt đầu thì còn rất bé, nhưng sau đó từ từ lớn dần. Một tiếng, hai tiếng, càng lúc càng rõ hơn. Ánh mắt của Hàn Lập khẽ chớp, từng sợi chân nguyên tinh thần cứ ào ạt tuôn ra từ đầu các ngón tay, hệt như thủy triều chẳng hề chậm lại. Ước độ một lúc lâu thật lâu sau, lớp vỏ trứng màu đen vỡ vụn ra thành từng thớt nhỏ, đồng thời tự giữ vụn ra một vệt sáng vàng rực. Vệt sáng chớp nhoáng, rồi hiện ra nguyên hình là một dáng người tí hon hiện ra trên không trung. Đứa tí hon này có đầy đủ hai chân, hai mắt trong suốt như ngọc, thế nhưng đầu tóc bụi miệng lại chẳng thấy đâu. Khuôn mặt của nó bị che khuất trong một làn sáng màu vàng mờ mờ. Đây chính là Phệ Kim Trùng Vương như trong lời đồn ư? Hàn Lập trần trần nhìn đứa bé tí hon, vẻ mặt không khỏi lộ ra nét kỳ quái. Cùng ngày sau đó, đứa tí hon có làn da nửa vàng nửa tím, đưa ánh mắt ngây dại nhìn về Hàn Lập. Dường như cùng với chính lúc này, Hàn Lập cảm thấy bên sườn mình lạnh buốt, hai lưỡi sáng vàng rực chẳng hề báo trước rồi lướt xuyên qua không gian mà tới. Hàn Lập tái mặt, nhưng thân hình của hắn liền mờ đi, biến mất khỏi chỗ cũ một cách quỷ quái. Hai vệt sáng chạm vào nhau với tốc độ không thể tưởng được, thế nhưng chúng đột ngột lướt qua rồi lại biến mất. Không gian dao động thân hình của Hàn Lập hiện ra ở một góc khác trong gian phòng. Chỉ vừa mới xuất hiện, hắn đã liền tỏ vẻ kinh ngạc, đưa tay lên sờ soạng cổ mình một chập. Hắn liền thấy, bên bờ cổ của mình bất chợt có thêm hai vệt máu trồi ra. Tuy rằng nông nhạt vô cùng, nhưng thần chắc hẳn, nhưng thật chẳng khác nào mình vừa bị một lưỡi dao sắc lẹm sượt qua vậy. Với độ mạnh mẽ của thân thể Hàn Lập mà vẫn dễ dàng bị thương, điều này thật là một việc không thể ngờ được. Trong lòng Hàn Lập cực kỳ hoảng sợ, hắn nhìn về đứa bé tí hon vàng vàng tím tím cách đó không xa, mà khuôn mặt trở nên ngưng trọng. Chẳng dừng tại đó, hắn há tự cắn lưỡi, há to miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời ngón tay điểm rất nhanh vào hư không. Ngụm máu quay tròn, rồi lập tức biến hóa thành một ký hiệu đỏ au. Dưới sự điều khiển của Hàn Lập, ký hiệu lớn lên khoảng cỡ ngang với cái đầu, bắt đầu liên tục tỏa ra ánh lập lòe, lúc mờ lúc tỏ. Cùng lúc này, thân hình của đứa bé tí hon hơi động, giữa hai mắt nó hiện ra một ký hiệu lớn bằng hạt đậu, lóe lên rồi chìm nhập thẳng vào trong đầu, không thấy đâu. Hàn Lập quát khẽ, thân hình đứa bé có làn da nửa vàng nửa tím quằn quại, run rẩy kịch liệt, giống như đang phải chịu đựng một loại cực hình vô cùng khủng khiếp. Nhưng chỉ ngay sau đó, tấm thân của nó đột nhiên thẳng trở lại, 10 ngón tay tì tì hòa lên về phía Hàn Lập đang đứng. 10 lưỡi kiếm sáng chói bất ngờ hiện ra trước người, rồi hùng hổ bổ xuống. Lưỡi kiếm còn chưa chém mà khí lạnh do nó tỏa ra đã ập đến trước, có vẻ là làn hào quang hộ thể không thể nào ngăn được. Cho dù có tu vi cỡ như Hàn Lập, nhưng khi tiếp xúc phải luồng khí lạnh buốt này cũng phải rùng mình. Động tác dần dần trở nên chậm chạp hơn so với trước. Mắt thấy 10 lưỡi kim sang chói sắp sửa chạy Hàn Lập ra làm mấy khúc, bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh lẽo vang lên. Đôi tí hòn nửa tím nửa vàng nghe thấy tiếng hừ này thì lập tức cảm thấy đầu óc mình như bị ai đột nhiên giáng cho một nhát chùy thật mạnh. Thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa là rơi từ trên không xuống đất rồi. 10 lưỡi kim khí cũng bởi vì vậy mà bị ảnh hưởng, liền trở nên tán loạn, ảm đạm bớt vài phần. Hàn Lập nhận lấy cơ hội này, thân hình hắn chợt uốn éo, hóa thành một tia chớp thoát ra những lưỡi kim. Sau đó, liền niệm tình xuất hiện ở vị trí khác cách đó không xa. Mà gần như cùng với lúc này, dấu ký hiệu đỏ âu toàn ngàn về cây đấu cùng hóa thành một vệt sáng chói, bắn thẳng đến chỗ Hàn Lập vừa đứng. Hai mắt Hàn Lập sáng ngời, từ giữa chân mày đột nhiên xuất hiện vô số sợi thần niệm, lì tì như sợi tơ bắn ra. Tất cả lóe lên rồi hòa vào khắp nơi trong dấu ký hiệu. Ký hiệu màu đỏ vốn đang chớp nháy lập tức ngưng lại, thế rồi nó bắt đầu run rẩy. Lúc này đứa bé tí hon đột nhiên hét lớn thành tiếng rất chói tai, sau đó toàn thân loạn choạng ngã rầm xuống. Chương 2259, yêu tu hoa thạch. Vậy mà đứa bé tí hon lại lâm vào hôn mê. Trong khoảnh khắc này, nó không thể nào tỉnh lại được. Giữa hai mắt Hàn Lập loe sáng, còn mắt thứ ba đèn thui lập tức biến mất. Hắn nhìn về đứa bé với vẻ mặt cổ quái, rồi thở dài. Giả mà biết trước nó tiến hóa thành trùng vương, thì ban đầu đã chẳng hạ cầm chế đơn giản như vậy. Cũng may là trước lúc đó cho bà con phệ kim trùng kia cắn nhau, ta đã sớm bố trí các loại cầm chế để chuẩn bị sẵn. Nếu không thì không thể nào khống chế được nó sau khi đã tiến cấp. Điều này thật đúng là một chuyện cực kỳ đau đầu. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, xem ra lúc này ta lại phải dùng tới bí thuật tế luyện thêm một lần. Hàn Lập vừa lẩm nhẩm tự nhủ xong, lập tức phất tay áo. Liền đó phải có tới hơn 100 lá trần kỳ, đồng loạt phấp với bay ra, chớp lên rồi tạo thành một vòng trận pháp rộng đến vài trượng ngay trong căn phòng. Mà trung tâm của pháp trận chính là đứa bé màu tím vàng đang nằm hôn mê. Hàn Lập lẩm nhẩm niệm thần chú, mấy ngón tay liên tục bấm niệm các loại pháp quyết, tất cả đều lóe ra, rồi lướt thẳng vào trong pháp trận. Phù phù, bốn phía tòa pháp trận tuôn ra vô số những sợi tơ năm màu mỏng manh. Chúng lướt tới, quân kinh lấy đưa bé tí hon. Tiếp đó hắn lại há miệng, phun ra một ngụm máu. Ngụm máu quay tròn thành một vòng, hóa thành một ký hiệu đỏ rực, rồi bắn thẳng về phía đứa bé. Cùng lúc này cả tòa trận pháp phát ra những âm thanh vù vù rất lớn. Từ ngọn lửa sáng được cháy lên tràn về trung tâm bên trong. Không biết phải mất qua bao lâu, cửa của gian phòng mở rộng, Hàn Lập liền bước ra, trên mặt không quên mang theo vẻ tươi cười. Hẳn là đợt tế luyện con về kim trùng vương vừa rồi đã hoàn toàn thành công. Một tháng sau, cũng là lúc Khí Linh Tử và Bạch Quả Nhi đến từ biệt, bắt đầu cùng nhau trở thành lữ khách, bước trên con đường thám hiểm vùng thế giới man hoang. Lại hơn 10 ngày sau, Hạc dẫn theo hai người Ngân Nguyệt và Chu Quả Nhi rời khỏi thánh đạo, cùng cưỡi mạn linh thánh thuyền bay về hướng lãnh địa của yêu tộc. Mới chớp mắt mà nửa tháng đã trôi qua. Tất nhiên trên đường đi mạn linh thánh thuyền đã gặp không ít những người của yêu tộc. Bất kể là tu vi của bọn họ cao thấp ra sao, những ngày khi bọn họ vừa mới nhìn thấy con thuyền khổng lồ như ngọn núi, cùng với mấy con khôi lỗi ma tinh đang đứng trên bon, phát ra khí tức kinh người, là liền lập tức tự hiện tránh xa, không dám dây dưa một chút nào. Nhưng không lâu sau, chiến thuyền của Hàng Lập lướt đi cực nhanh, qua không trung của một vùng biển, đã đụng tới một gã yêu tộc vô danh đang tìm tù nơi đó. Gã yêu tù này thuộc về thủy tộc, có tu vi hợp thể sơ kỳ. Từ vạn năm trước, hắn đã chuyển đồng phủ tới nơi đây. Tiếp đó, lại cưỡng ép vài đàn yêu tộc có tu vi không kém khác phải rời đi, rồi tự coi vùng biển các tài nguyên khá phong phú này là khu vực của riêng mình. Tuy tính tình của gã ta luôn luôn táo tợn khác thường, nhưng địa vị trong tộc cũng khá là cao. Hơn nữa gã còn cầm mấy món bảo vật bất phàm, cho dù vài tên yêu tộc ngang cấp với gã cũng cảm thấy không vừa mắt, nhưng chẳng muốn đụng tới. Cho nên trong suốt vạn năm qua, bất kể là người nào trong yêu tộc, nếu muốn đi vào vùng biển này đều phải đánh tiếng cho gã trước. Nhưng vào một ngày, tên yêu tu đang ở trong động phủ, phía dưới tầng đáy biển luyện chế một lò đan dược, đã vào giai đoạn cực kỳ trọng yếu. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến âm thanh báo hiệu cực kỳ nguy cấp. Gã yêu tu không kịp đề phòng, nên tâm thần bị nhiễu loạn. Trong lòng giật mình, cây quạt bằng ngọc trong tay vô tình vẩy mạnh, làm ngọn yêu hỏa màu xanh cháy lớn thêm gấp ba. Trước mặt gã là một cái đỉnh bằng ngọc trắng tinh cao vài thước. Cái đỉnh lắc lư thật mạnh, từng làn hương thuốc tràn ra khắp nơi. Tên yêu thù hợp thể kỳ thấy như vậy, liền gầm lên giận dữ, sắc mặt thay đổi liên tục. Mặc kệ tiếng báo động vẫn đang vang bên ngoài, gã liền phất tay, hóa thành một làn sang trắng bay ra khỏi phòng, rồi thẳng về phía trên mặt biển. Những tài liệu đã dùng trong mẻ đan dược vừa nãy cực kỳ là quý hiếm. Trước đây, gã ta đã phải tiêu phí rất nhiều tâm lực mới có thể sưu tầm đủ cho một lần luyện. Lúc này bị hủy mất rồi, trong lòng cực kỳ tiếc hận. Vì vậy, gã liền mang theo một bụng cuồng nộ, phóng đi truy tung kẻ đầu sọ vừa gây ra vụ việc vừa rồi. Tuy hắn không để ý đến tín hiệu báo động có kẻ xâm nhập, nhưng trong lòng đã thầm đoán. Những kẻ đến đây vào lúc này, nếu có thân phận khá, thì chỉ cần bồi thường thật thích đáng sẽ coi như là chuyện lớn hóa nhỏ. Còn không, nhất định sẽ phải đem xương cốt kẻ đó đốt ra thành tro để bảo đáp lại mối thù lọt đang dược của ta đây. Gã vốn là yêu tu xuất thân từ thủy tộc, tốc độ di chuyển trong nước vốn cực nhanh. Chỉ sau vài lần chớp nhoáng đã đáp chân trên mặt sóng biển dập dềnh. Tiếp rồi, đã mắt nhìn về phía trước, hét lên cực kỳ giận dữ. Đứa tiểu bối nào dám đến nghịch ngợm nhà của lão tổ Hoa Thạch ta? Màu màu giơ tay chịu trói, đợi lão tổ của người đến xử lý. À, các ngươi là... Gã nửa thần trên được bao phủ bởi một lớp giáp bằng vảy cá, dưới chân đang đứng trên một con trăng màu xanh rất lớn. Gã đang lơ lửng ngay trên trời cao và cặp mắt hung tợn về không trung phía trước, nhưng mấy chốc lát sau đã đổi thành điệu bộ trợn mắt há mồm. Chỉ thấy bên trên cao mấy trăm trượng có một chiếc thuyền màu đen lớn như cả một ngọn núi đang chậm chậm từ xa bay tới. Mà trên bòn thuyền lại có rất nhiều khôi lỗi vệ sĩ, mặc giáp, cực kỳ oai nghiêm, khiến cho gã ta phải kinh hồn tán đợm. Trong những con khôi lỗi này, có một vài con tỏa ra khí tức còn đáng sợ hơn mình. Lời nói chù ngoa của gã yêu tộc vừa chui ra tới cổ họng, liền vội vàng nuốt ực trở lại. À, là hiểu nhầm. Hoa mộ nhận nhầm người, sẽ không dám quấy rầy hành trình của các vị. Liền lập tức lùi xuống đây. Gã yêu tộc này phản ứng thật mau lẹ. Hai con mắt chớp chớp, tức thì đã trở thành tươi cười hòa ái. Đồng thời con trăng lớn màu xanh khẽ động, đã vội vàng cõng theo gã ta, lùi trở xuống phía dưới mặt biển. Chậm đã, thì ra, người chính là lão tổ Hoa Thạch. Tốt lắm, đúng vừa lúc chúng ta đã cần tìm một đầu sọ ở khu vực này. Người tạm thời ở lại một lúc đi. Giọng nói cực kỳ dễ nghe, rõ ràng là tiếng của Ngân Nguyệt. Vừa nhấc lời chiếc thuyền đen xì khẽ rung động. Bốn con khôi lỗi tỏa ra khí tức chẳng hề thua kém so với gã thủy tộc hờ hờ bàn tay trần trên trời, phóng thẳng về phía gã yêu tu. Lão tổ Hoa Thạch thấy như vậy, sắc mặt trở nên méo mó. Một chân khẽ dậm lên lưng của con trăng xanh, rồi lập tức hóa thành một vệt sáng trắng, lao thẳng xuống dưới ngay tắp lự. Cùng lúc này hắn liền thả ra vài món pháp bảo để hộ thân. Nhưng cùng lúc này, bốn con rối ma tinh hét thật dài, tam cánh tay xòe trượng, đồng loạt nhấn mạnh về phía lão tổ hòa thạch. Vài tiếng nổ lốp bốp vang lên. Mấy món bảo vật phòng thân cô gái yêu tu bị luồng lực cực lớn ép đến liền vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng lấp lánh. Không chỉ có như vậy, không gian xung quanh bị luồng lực nén chặt, khiến cho bản thân gã yêu tu với con trăng xanh trầm xuống, không thể nhúc nhích, bị cường ép đứng khựng lại ngay giữa không trung. Sắc mặt của lão tổ hoa thạch tái nhợt, đành trợn mắt đứng nhìn bốn con khôi lỗi bay tới gần mình. Một trong bốn con khôi lỗi khuỵu tay bắt lấy cả gã cùng với con trăng, rồi quay người, lập tức cả bọn lục tục kéo nhau bay về chiếc thuyền. Một lát sau, trên tầng cao nhất của Mạc Linh Thánh Thuyền, cuối cùng hắn cũng thấy được vị chủ nhân Hàng Lập đang ngồi trên ghế. Còn Chu Quả Nhi và Ngân Nguyệt đứng ngay ngắn bên cạnh. Vèo vèo, năm ngón tay của khôi lỗi mở ra. Nó ném lão tổ hoa thạch cùng với con trăng đánh bịch xuống mặt của bọn thuyền, rồi giữ vẻ mặt lạnh băng đi ra ngoài. Tuy rằng trong lúc này, lão tổ hoa thạch đã khôi phục lại tự do, nhưng không biết con khôi lỗi vừa rồi đã may mó tay chân vào chân nguyên như thế nào, khiến cho pháp lực trong cơ thể hắn hoàn toàn bị ngưng trệ. Hơn được pháp lực của Ngân Nguyệt phía trước mặt còn mạnh hơn gã rất nhiều, mà khí tức của Hàng Lập lại như có như không, đem đến cho gã thứ cảm giác thâm sâu cực kỳ khủng bố. Kể từ đó, trong lòng gã yêu tu thủy tộc này tràn đầy sợ sệt, chẳng dám có hành động nào phản kháng. Cuối cùng hắn đành cười gượng rồi hành lễ với Hàng Lập, thành thật cất lời. Tài hạ là Hoa Thạch, xin ra mắt các vị đạo hữu. Không biết các vị đã bắt tài hạ đến đây là muốn tài hạ ra sức và việc gì? Hàng Lập quan sát gã yêu tu hợp thể kỳ này vài lần, vẻ mặt ánh ra nét cười như có như không. Vậy rồi hắn vẫn lặng lặng, chẳng nói năng gì. Ngược lại thì Ngân Nguyệt đứng bên cạnh, đảo mắt mấy lượt rồi cười khẽ. Lúc này người cũng biết khá nhiều, vậy mà ngay từ đầu khi nghe lời của chúng ta, tại sao lại chạy trốn? Đạo hữu thật là biết diệu cợt, cũng bởi vì hoa mộ theo bản năng mà từ về đó thôi. Dù sao thì chưa vì thật hết sức mạnh mẽ, tất nhiên là tài hạ phải mau chóng lùi nhượng vài phần rồi. Hoa Thạch hơi xấu hổ đáp lời, tiếp rồi ánh mắt lén nhìn Hàng Lập với điệu bộ cực kỳ dè chừng. Lúc các hạ mới xuất hiện với khí thế hùng hổ như vậy, ta thì sao chẳng nhìn thấy một chút ý muốn tự vệ nào? Hay có phải rằng đạo hữu vốn định tự động rước lấy phiền toái chăng? Ngân Nguyệt hừ lạnh, gương mặt nghiêm lại, giọng nói bắt đầu trở nên lạnh lùng. Tại hạ tuyệt đối không cơ ý nhằm vào các vị. Chỉ bởi trong lúc hồ đồ mới tự nhầm các vị thành vài tên tiểu bối đi ngang qua, nên mới tùy tiện đến như vậy thôi. Hoa Thạch toát mồ hôi hột, vội vàng cung quyết giải thích. Ngân Nguyệt thấy vậy liền bật cười khanh khách, nàng chẳng buồn nói thêm gì. Nãy giờ vẫn luôn ngồi ngay ngắn trên ghế, đến giờ Hàng Lập mới thản nhiên mà mở miệng. Ta mặc kệ ban đầu ngươi muốn gì, nhưng đã dám khiêu khích trước, thì lúc này hãy làm cho ta một việc, rồi mới thả cho ngươi đi. Còn bằng không, bị trừng trị một phen thật nặng là chuyện không thể tránh được. Lão tổ Hòa Thạch nghe như vậy, trong bụng liền đau khổ, ngậm đắng nuốt cay, nhưng ngoài miệng vẫn chẳng dám thốt lấy nửa chữ không. Cuối cùng đành mêu máu cười đáp lại. Các vị yên tâm, cho dù muốn Hoa Mộ làm chuyện gì, chỉ cần ta làm được thì sẽ cố hết sức. Nhưng không biết việc này rốt cuộc là chuyện gì? Người không cần lo, việc giao cho người rất đơn giản, chỉ là giúp ta tìm một địa phương mà thôi. Nghe nói từ thời thượng cổ, ở nơi này đã lưu lại một đại tế không trọn vẹn, nhưng mà nó luôn di động, lơ lửng không ngừng. Việc này có phải là thật không? Hàng Lập hơi mỉm cười. Thì ra, các hạ muốn tìm đến Tỳ Nam Tứ Phương Đàn. Chỗ này Hoa Mộ có biết đôi chút, nhưng muốn tìm được nó thì đa phần phải cầu vào vận may. Tại hạ nhỏ lắm, chỉ có thể được các vị tới nơi tòa đại tế này thường xuyên xuất hiện nhất mà thôi. Mà sau khi nghe được như vậy, Hoa Thạch mới thầm thở phào, vội vàng đáp lời. Tốt lắm, trước tiên dẫn chúng ta đến mấy địa phương đó đi. Hàng Độc không lưỡng lự mà nói, mà Chu Quả Nhi đang đứng một bên, nghe được cuộc đàm thoại, hai mắt cùng chợt sáng ngời. Kết thúc phần 435 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. và tối nay Vân sẽ cố gắng đọc tiếp một phần truyện Phàm Nhân Thu Tiên cho các bạn nghe. Các bạn đón chờ vào tối ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.